Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1246, manh mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ giải phẫu là hoài nghi Sài Kiến Nguyên trước khi chết trúng độc. Lý do có 2 điểm. 1. Sài gia không có tứ phẩm. Mặc kệ là Sài Hiền, Sài Kiến Nguyên hay Sài Hạnh Nhi, đều là ngũ phẩm hóa kình. Mọi người đều biết, võ phu có tiếng chịu đòn. Cho dù đánh lén, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn gỡ yết chết đối phương. Mà một khi không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cao thủ trong Sài phủ tuyệt đối sẽ lập tức phản ứng lại. Bởi vậy sẽ không xuất hiện tình huống lúc chạy tới thư phòng, phát hiện gia chủ bị Sài Hiền gỡ yết chết. Như vậy, 2. Thương thế trên người Sài Kiến Nguyên rất nhiều. Sài Kiến Nguyên quả thật chưa bị giết trong nháy mắt. Trải qua vừa rồi cẩn thận kiểm tra, trừ miệng vết thương chí mạng ở trái tim, vết thương ngầm trên người Sài Kiến Nguyên rất nhiều. Cái này chứng minh hắn trước khi chết đã trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Như vậy, ở dưới tình huống gì sẽ tạo thành hiện tượng chiến đấu kịch liệt, lại nhanh chóng chấm dứt? Đơn phương ẩu đả, Sài Kiến Nguyên hầu như không có sức chống trả, bị đơn phương dùng bạo lực, rất nhanh bị phá vỡ đồng bì thiết cốt phòng ngự, chết ở dưới độc thủ của hung thủ. Giải thích hợp lý là Sài Kiến Nguyên đã trúng độc, máu thịt màu đỏ sậm bị cắt ra. Kiểm tra xong phần cổ, chưa phát hiện dấu hiệu trúng độc rõ ràng, vì thế hắn lại cắt dạ dày. Rốt cuộc có phát hiện, trong dạ dày của Sài Kiến Nguyên lưu lại vật chất nhỏ bé màu đen. Những vật chất này càng giống như là hình thành sau khi độc tố phản ứng cùng dịch dạ dày. Hứa Thất An thông qua năng lực độc cổ làm bước đầu phân tích, chỉ phân tích ra thành phần 3 loại cỏ độc. Thời gian cách quá lâu, nhiều hơn nữa thì không được. 3 loại cỏ độc này có tác dụng tạo ảo giác cùng tê dại thần kinh. Thuốc độc mang tính tổng hợp, khá cao cấp, lấy tiêu chuẩn chế thuốc thời đại này. Thuốc độc mang tính tổng hợp cơ bản là đơn giản thô bạo mang vài loại thuốc độc trộn lẫn. Như vậy nhất định sẽ sinh ra mùi cùng màu sắc. Mặc kệ lấy phương thức nào hạ độc, đều không thể gạt được dự cảm nguy cơ cùng khứu giác, vị giác sâu sắc của võ giả. Thuốc độc này hẳn là không màu không vị. Người bình thường không luyện ra được loại thuốc độc trình độ này. Chỉ có 2 loại nghề nghiệp có thể. Thuật sĩ cùng độc cổ sư. Đúng rồi. Sài Hạnh Nhi, cô ta gieo vào tình cổ ở trong cơ thể Lý Linh Tố. Cô ta từng đi Nam Cương cầu tình cổ, lại cầu một loại kỳ độc có thể vô thanh vô tức hạ độc võ phu hóa kình không khó. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi day day mi tâm. Có thể luyện ra loại thuốc độc này, trực tiếp độc chết Sài Kiến Nguyên không phải càng thêm dứt khoát lưu loát. Cần gì làm điều thừa chứ? Hứa Thất An là người thông minh, lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Đương nhiên không thể độc chết. Nếu độc giết, làm sao chứng minh người là Sài Hiền giết? Đây là một bố cục. Bố cục nhằm vào Sài Hiền. Bây giờ có một biện pháp nhanh chóng thúc đẩy vụ án. Đó là bắt lấy Sài Hạnh Nhi, nghiêm hình bức cung. Hứa Thất An sau đó bỏ đi suy nghĩ này. Đầu tiên, hắn không có vọng khí thuật, cũng không có năng lực giới luật của Phật môn. Phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất là giới luật, không sát sinh là cố hóa, không sát sinh cùng không nói dối hiển nhiên không quan hệ. Tháp linh lại càng không biết pháp thuật giới luật. Tháp linh chính là phù đồ bảo tháp, không có khả năng thi triển ra năng lực phù đồ bảo tháp. Không có tâm cổ có thể tạm thời ảnh hưởng sinh linh trí tuệ. Sài Hạnh Nhi là võ giả hóa kình, lực lượng trước mắt của tâm cổ còn không đủ để khiến nàng có hỏi nhất định đáp. Tiếp theo, nhất định sử dụng sức mạnh đối với Sài Hạnh Nhi. Thái độ của thánh tử còn ở thứ yếu. Sau chuyện nàng khẳng định bởi vậy trở mặt, mang sự tồn tại của Từ Khiêm nói cho Phật môn. Nếu như vậy, trọng tâm của Tịnh Tâm liền từ Trừ Ma Vệ Đạo chuyển rời đến trên người mình, thậm chí trực tiếp liên lạc Độ Nan Kim Cương. Như vậy, đừng nói tra án, ngay cả long khí cũng sẽ bị Phật môn cướp đi. Đêm nay ở nơi này tạm một phen đi. Vừa lúc mượn dùng thi khí trong hầm dưỡng thi cổ, Hứa Thất An ngồi xếp bằng dưới đất, dựa lưng vào vách tường, thi thể lẳng lặng đứng thẳng hai bên. Hắn ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lại đáng sợ như vậy, dương dương tự đắc. Cảm giác tựa như trở về nhà. Thi cổ ở giờ khắc này được thỏa mãn vô cùng mãnh liệt. Chỗ sau gáy Hứa Thất An hơi phồng lên. Chỉ một lát, một con côn trùng to bằng con rán khoan rách làn da. Tiếp theo là con thứ hai. Con thứ ba, chúng nó là từ cổ của thi cổ do Thất Tuyệt cổ thai nghén ra. Thi cổ bây giờ nhiều nhất chỉ có thể thai nghén ra 4 con tử cổ. Trong đó một con ký sinh ở trên thi thể tam hoa tự thủ tọa hằng M. 3 con còn lại vừa mới sinh ra. Đám tử cổ vừa ra đời. Liền hưng phấn hướng thi thể chung quanh bò đi. 2 con thì nguyên tắc gần. Lựa chọn thiết thi khoảng cách gần nhất. Một con còn lại, lượn vài vòng ở trong mật thất. Lựa chọn một nữ thi ngực hơi phồng lên. Tiểu tử có tiền đồ. Hứa Thất An hắc một tiếng, sau đó nhắm mắt, cảm ứng một phen tình huống ba thiết thi. Trong cơ thể bọn họ không có sinh cơ, hai thiết thi chỉ lưu lại lực lượng cùng phòng ngự ban đầu của thân thể. Nữ thi thì giữ lại bộ phận năng lực trước đây, biết trước đối với nguy hiểm. Loại năng lực này có thể trực tiếp phản hồi lại cho chủ nhân thao túng thi thể. Cái này ý nghĩa nữ thi là ở sau khi chết không lâu. Liền lập tức luyện thành hành thi. Bởi vậy bảo lưu lại bộ phận năng lực. Tuổi thọ sử dụng hành thi không vượt qua 5 năm. Thủ pháp luyện thi có chút thô ráp, không đủ chính tông. Cũng đúng. Tổ tiên xài ra là xuất thân nô lệ Nam Cương. Mặc kệ là học trộm. Hay là được thi cổ bộ truyền thụ. Khẳng định đều không cách nào là bí thuật chính tông. Hứa Thất An thu hồi khống chế đối với tử cổ. Chuyên tâm phân tích thu hoạch tối nay. Xài Hiền vô cùng có khả năng là con riêng của Xài Kiến Nguyên. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, Xài Kiến Nguyên vẫn luôn che giấu thân thế của hắn. Xài Kiến Nguyên trước khi chết trúng độc, vậy mới bị người ta giết chết ở trong thư phòng. Kẻ hạ độc là người thân cận. Xài Hiền, Xài Hạnh Nhi, cùng với vị Xài Lam mất tích kia đều có khả năng. Phương hướng kế tiếp cần điều tra là Xài Kiến Nguyên vì sao che giấu thân thế Xài Hiền. Điều tra Xài Hạnh Nhi. Một điểm này phải dựa vào Hải Vương Thánh Tử rồi. Hắn vừa tự hỏi, vừa hấp thu thi khí trong hầm, ôn dưỡng thi cổ. Không biết qua bao lâu, bỗng nghe thấy một tia động tĩnh lạ. Lập tức mở mắt ra. Ngọn nến đã thiêu đốt đến phần đuôi. Qua một lát nữa sẽ cháy hết. Trong ánh lửa mỏng manh, nữ thi nằm úp sấp ở trên mặt đất, cong cái mông. Một nam thi ghé vào trên lưng nữ thi, một nam thi khác thì ghé vào trên người hắn. Cách chương.